Vũ Thần Chúa Tể, chương 2244, Viễn Cổ Cường Giả. Khóc chuyện audio.com, mà giờ khắc này, Tần Trần Chấn Ma Đỉnh dĩ nhiên hung hăng hạ xuống, đông một tiếng, cổ xưa viên bàn trong nháy mắt bị đánh bay mở, đồng thời kiếm gãy thánh khí theo sát hung hăng chém xuống ngầm. Phòng thiếu vũ phòng ngự rốt cục bị oanh mở tại lão nguyên gia trì xuống, Tần Trần lực lượng trước đó chưa từng có đề thăng, điên cuồng hướng về phong thiếu vũ. Phong thiếu vũ dưới tức giận trong nháy mắt kích phát cường đại lĩnh vực muốn tính toán ngăn trở Tần Trần kiếm khí công kích, đồng thời thân hình điên cuồng lui lại, nhưng xì xì một tiếng, hắn lĩnh vực trực tiếp bị cắt ra, ngực bị mang theo nhất đạo thật dài miệng máu. A, phong thiếu vũ ngực vết thương tiên huyết cấp bắn ra, đồng thời, hắn thất tinh kiếm trận vừa lúc bị chấn ma đỉnh đập trúng kiếm trận chỗ sơ hở trung tâm. Ken két két, không ngớt giòn vang trong tiếng, thất tinh kiếm trận bảy chuôi cổ kiếm, trong sáu chuôi ken két run, thân kiếm tiếng nổ, xuất hiện từng vết nứt, mà chỉ có cốt lõi nhất thanh kia đại đế giữa lung la lung lay, bị phong thiếu vũ trong nháy mắt giơ cao vào trong tay, đây chính là chân chính nhân hoàng kiếm, mà khắc sáu chuôi hàng phòng chế lại ầm một tiếng nổ bể ra đến, ào ào nổ tung. Phốc phốc phốc, vô số vỡ vụn kiếm thể bộc phát ra kinh khủng quang mang, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng toàn xả. Không được, trên sân tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt điên cuồng lui lại, nhưng muộn có số ít mấy người bị phá toái kiếm thể đánh trúng, trực tiếp kêu thảm bạo vỡ đi ra, mà tuyệt đại đa số còn lại là huyết khí trong cơ thể dũng động, miệng phun tiên huyết, từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi. Chỉ là nát vụn kiếm thể thì có khả năng đưa bọn họ kích sát ở chỗ này, như vậy vì ở trong chiến đấu tâm phong thiếu vũ muốn thừa nhận đáng sợ đến bậc nào lực lượng, mọi người quả thực không cách nào tưởng tượng. Phong thiếu vũ lúc này trong lòng kinh sợ tự nhiên không cách nào ức chế. Hắn đường đường hiên viên đại đế, đối mặt một người trẻ tuổi, vậy mà bại, trong lòng kinh sợ có thể nghĩ. Nhưng trong lòng hắn nhiều hơn hiện ra tới vẫn là sợ hãi, hắn chỗ nào không biết phía trước kia ra hỏa thoạt nhìn trẻ tuổi, nhưng ở trên thực lực tuyệt đối đã đạt đến bán thánh cảnh giới, so với hắn cái này hiên viên đại đế chắc chắn mạnh hơn. Tần Trần một kiếm đánh bay phong thiếu vũ, đương nhiên sẽ không cho phong thiếu vũ thở dốc cơ hội, trong hư không một tiếng nổ vang, vô số lôi quang thiểm thước như lôi đình hải dương một dạng, này trong biển sấm sét lôi quang trong nháy mắt liền tụ lại, tạo thành nhất đạo kinh khủng lôi thương, như là thiên phạt một dạng, hướng phong thiếu vũ hung hăng đánh hạ, mà chung quanh hư không, trong nháy mắt liền bị này lôi thương khóa chặt. Phong thiếu vũ trong lòng hiện ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, này lôi thương lực số lượng đủ để uy hiếp được tánh mạng hắn. Nếu như là khắc võ giả, dưới tình huống như vậy thậm chí suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng phong thiếu vũ, nhưng biết rõ bản thân còn không có bài, hắn còn có một cái đáng sợ nhất bài không có thi triển. Tiền bối, hắn hướng về phía đầu nôn nóng nói ra. Không có ai biết trong thân thể hắn còn ẩn núp một cái cực kỳ khủng bố viễn cổ cường giả, chính là bởi vì này viễn cổ cường giả, hắn có thể tại ngắn ngủi này trong 200 năm, đơn giản bước vào bán thánh cảnh giới, trở thành trên đại lục cao cấp nhất cao thủ một trong. Góc chuyện audio.com, buông người ra thân thể quyền hạn, chỉ dựa vào lão phu ý thức, lão phu còn ngăn cản không được tiểu tử kia xuất thủ. Nhất đạo thanh âm già nua vang lên, phong thiếu vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự, hắn tuy là từ nơi này viễn cổ cường giả trên thân lấy được nhiều giúp đỡ, nhưng hắn vẫn đối với này viễn cổ cường giả hết sức kiêng kỵ, sợ mình sẽ bị đoạt xá, mà hôm nay, đối phương lại đưa hắn giao ra nhất định thân thể quyền hạn, nếu là đối phương nhân cơ hội đoạt xá thân thể mình nên làm cái gì bây giờ? Mà giờ khắc này Tần Trần thi triển ra kinh khủng lôi thương đã cuốn tới, đem phong thiếu vũ triệt để bọc lại, phong thiếu vũ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, hắn thật sự là không nghĩ ra, đối phương chính là một người trẻ tuổi, là sao như thế nghịch thiên. Với lại đối phương tu vi thậm chí chỉ có đỉnh phong võ đế, nhưng bộc phát ra thực lực so với hắn cái này bán thánh cảnh cường giả đều chắc chắn mạnh hơn. Chẳng lẽ Tần Trần tùy ý tìm được một cái truyền nhân, thì có khả năng so với bản thân lợi hại sao? Trong lòng hắn tràn ngập không cam chịu, trong tay nhân hoàng kiếm đã tế xuất, nhưng hắn cũng biết này nhân hoàng kiếm tuyệt đối không ngăn được này chưa từng có từ trước đến nay lôi thương. Đạo này lôi thương, theo trong hư không phóng tới, đem hư không đều tiếp cận, hắn muốn ngăn trở căn bản không khả năng. Tiểu bối, loại thời điểm này ngươi còn đang do dự. Ngươi nếu là không cho lão phu thân thể quyền hạn, lão phu cũng không ngăn được, lão phu có thể đi tìm dưới một cái thân thể, nhưng ngươi lại chỉ có thể chết. Thanh âm già nua lần thứ hai nói ra, được nhưng bản đế chỉ có thể cho ngươi phần chia quyền hạn. Phong thiếu vũ trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, rốt cục cắn răng một cái, buông ra thân thể phần chia quyền hạn. Phong thiếu vũ thân bên trên lập tức bộc phát ra một cổ không gì sánh được lực lượng đáng sợ, phảng phất có vật gì tại trong thân thể hắn thức tỉnh một dạng khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Ha ha ha, nhất đạo mang theo vô cùng bá đạo cười to theo Phong Thiếu Vũ trong thân thể vang lên, tang thương cổ xưa, chỉ thấy Phong Thiếu Vũ mạnh mẽ giơ tay, nhất đạo hôi sắc lực lượng dung nhập cổ xưa viên bản bên trong, toàn bộ cổ xưa viên bản đột nhiên bộc phát ra từng đạo chói mắt hắc quang. Những thứ này hắc quang tạo thành từng cái phù văn cổ xưa, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng phù cùng Tần Trần đâm ra lôi thương đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hừng hực quang mang nở rộ trước mắt hết thảy đều biến phải bạch mang mang, hai cổ lực lượng đụng nhau, lôi quang điên cuồng mẫn diệt vậy mà tiêu trừ tại hư vô. Mà hắc quang kia cũng ảm đạm một phần, tại mâm tròn kia bốn phía không khô truyền. Này Phong Thiếu Vũ thực lực làm sao đột nhiên đề thăng nhiều như vậy? Tần Trần khiếp sợ, với lại từ trên người Phong Thiếu Vũ, hắn đột nhiên cảm thụ được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ, phảng phất bị cái gì mãnh thú tiếp cận một dạng, trong lòng trận trận hoảng sợ. Tần Trần tiểu tử thân thể người này trong đột nhiên thức tỉnh một cổ lực lượng này cấp độ muốn siêu việt nguyên bản Phong Thiếu Vũ nhiều, chắc là thánh cấp cấp độ. Lão Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên, Phong Thiếu Vũ thức tỉnh thánh cấp cấp độ lực lượng, Tần Trần kinh hãi, chẳng lẽ hắn đột phá thánh cảnh? Góc truyện audio.com. Này hẳn không có, nếu như ta không đoán sai, trong thân thể hắn phải có một tên cường giả cấp thánh lưu lại ấn ký, hiện tại này ấn ký hẳn là bị thôi động. Lão Nguyên trầm giọng nói, Tần Trần lập tức hiểu được Phong Thiếu Vũ tình huống chắc là cùng hiện tại chính mình có một ít cùng loại. Hắn mặc dù có thể đạt đến bán thánh cảnh giới, là bởi vì có Lão Nguyên giúp đỡ, mà Lão Nguyên là phía trên cổ nguyên thú thánh cấp cao thủ, này mới có thể làm cho mình thực lực một cái bước vào đến bán thánh cảnh giới. Mà Phong Thiếu Vũ trong thân thể nếu như cũng có như thế một tên đỉnh cấp thánh cấp cao thủ, một khi thánh cấp cao thủ lực lượng hồi phục lại thêm Phong Thiếu Vũ bản thân chính là bán thánh cảnh cao thủ, như vậy kết hợp mà thành uy lực tuyệt đối sẽ đạt đến một cái bất khả tư nghị bước. Tiểu Oa Nhi chết, Phong Thiếu Vũ song đồng biến phải cho nguội lên, nhấc tay một cái cổ sư viên bản phía trên vừa đen trong nháy mắt như là hàng vạn hàng nghìn sợi tóc dài một dạng điên cuồng bắn về phía Tần Trần, mỗi một cái vừa đen, phảng phất đều có thể xuyên thủng một tên đỉnh phong võ đế. Khách chương.